tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 609, 63 lớp học sinh toàn thể mất liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 top cùng 62 lớp chủ nhiệm lớp đạo sư nghe được mấy cái viện lãnh đạo, nguyên một đám nhất thời hóa đá tại chỗ. Cái này 63 lớp cũng quá gia súc đi. Chiến đấu lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Không phải là bọn họ giết đều là đẳng cấp thấp tinh tú con non đi. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ còn lưu lại một chút hy vọng. Sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Khi bọn hắn đi vào màn hình lớn chính đối diện, nhìn đến trên màn hình những học sinh kia biểu hiện lúc, hai người lại một lần nữa hóa đá tại chỗ. Chỉ thấy trên màn hình lớn, lúc này đại bộ phận 653 lớp học sinh đều đang đuổi đường, tìm kiếm tinh thú con non. Chỉ có 4 người, trong đó có một cái kim kiếm, một cái khác thổ thành. Kim kiếm trong tay phải, ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng óng đến, trong nháy mắt lướt qua một cái 175 tinh thú con non bên cạnh thân. Tê là, cái kia tinh thú con non đầu trực tiếp bị cắt thành hai nửa tại chỗ bị miểu sát. Thổ thành càng là trực tiếp đối mặt một cái 155 tinh thú con non, vậy mà dùng nắm đấm của mình đi cứng rắn cái kia tinh thú con non hàm răng. Làm cái kia tinh thú con non mở ra miệng lớn, hướng hắn cắn xuống lúc đến. Hắn một quyền vung ra, răng rác cái kia tinh thú con non răng nhọn trực tiếp bị oanh đoạn. Đồng thời, một quyền này còn đem cái này tinh thú con non cả cái đầu đánh cho vỡ ra. T, 6 vừa cùng 62 lớp đạo sư nhìn đến đây, hai người đều là hít sâu một hơi. Hai người bọn họ lớp các học sinh, đối mặt 155 tinh thú con non, rất nhiều người chỉ sợ đều phải đi vòng. Cho dù có thể chiến thắng 155 tinh thú con non, cũng phải cái quá trình. Nào có bóng người ra hỏa này một dạng, một quyền oanh bảo. Quả thực cũng là cái gia súc A, bên cạnh viện trưởng lúc này còn cười hỏi. Hai vị đạo sư cảm thấy ra hỏa này như thế nào? 6 vừa cùng 622 cái đạo sư nhìn nhau, chỉ có thể ngượng ngập vừa cười vừa nói. Quảng cáo, rất mạnh, có thể tay không tấc sắt miểu sát 155 tinh thú con non, xác thực rất mạnh. Viện trưởng cười ha hà, các ngươi là không thấy được hắn vừa mới một quyền oanh sát 175 tinh thú con non tràng cảnh. Hai cái đạo sư lần thứ ba hóa đá tại chỗ, hai người bọn họ trong lớp cũng không có một cái có thể đánh giết 175 tinh thú con non. Gia hỏa này trực tiếp một quyền oanh sát, thật hay giả, lúc này, viện trưởng lần nữa cho bọn hắn một cái trọng truy. Há, không chỉ là hắn, cái kia kim kiếm, thủy ba lan, băng mỹ nhân, bọn họ trên cơ bản gặp phải 175 tinh thú con non đều là miểu sát. Hai cái đạo sư lúc này đều có chút chết lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau cùng bọn họ đồng thời nhìn về phía viện trưởng, cái kia, những người khác đâu? Viện trưởng lắc đầu, hai cái đạo sư sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Chỉ nghe viện trưởng nói tiếp, những người khác tạm thời còn không có gặp gỡ 175 tinh thú con non. Chúng ta chỉ là nhìn đến bọn họ miểu sát qua 160 năm tinh thú con non. Phốc phốc, trong lúc vô hình, dường như nghe được hai tiếng trào máu thanh âm. Có thể miểu sát 170 năm, vậy đối phó 160 năm cho dù không cách nào miểu sát cần phải cũng không thành vấn đề. Cái này đem hai người bọn họ một điểm hy vọng cuối cùng cũng triệt để đánh vỡ. Cái kia Mạc đạo sư, đến cùng là làm sao dạy học sinh? 61 tốc đạo sư vô ý thức nói ra. Viện trưởng nói ra, cái này ta còn thật không biết, bất quá ngươi xem một chút năm nhất linh ban lôi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện trưởng nói, để bên cạnh đạo sư đem lôi nhân hình ảnh điều ra tới. Chỉ thấy lôi nhân chính gặp gỡ một cái 160 năm tinh thú con non. Cánh tay phải của hắn hóa thành long chảo đầu ngón tay phía trên tia chớp lượn lờ. Sau một khắc trong nháy mắt cùng cái kia 160 năm tinh thú con non thác thân mà qua. Tê là, cái kia 160 năm tinh thú con non gần 200 mét lớn lên thân thể khổng lồ trong nháy mắt xé thành hai nửa. Liền một tia tự lành ý tứ đều không có. 61 tốt cùng 62 lớp đạo sư gặp lộ ra vẻ hân thưởng, nói ra. Lôi nhân là thiên tài, có thể vượt 4 giai trảm sát cấp 160 tinh thú con non ngược lại cũng không kỳ quái. Viện trưởng cười, lôi nhân cũng là Mạc đạo sư dạy dỗ nên. 61 tốt cùng 62 lớp đạo sư nghe vậy, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Viện trưởng còn nói thêm, mà lại theo ta hiểu rõ, lôi nhân tại đến học viện chúng ta trước đó, hắn tuy nhiên dạy tiến vào học viện chúng ta, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì quá mạnh thực lực. Hắn được người xưng là phương viên hơn ngàn cây số bên trong đệ nhất hoàn khố. Có thể nghĩ lực chiến đấu của hắn yếu bao nhiêu? Về sau khai giảng lúc hắn mời nửa học kỳ nghỉ dài hạn kỳ thật cũng là Mạc đạo sư mang theo hắn đi đặc huấn. Đặc huấn về sau, lôi nhân liền đạt đến có thể càng ngũ giai chiến đấu cấp độ. mà lại theo Mộc đạo sư nói, cái này còn không phải lôi nhân toàn bộ thực lực. Nếu là lôi nhân toàn lực hành động, chỉ sợ có thể đạt tới siêu tiến hóa cự long phía dưới vô cớ. Nghe được viện trưởng lời nói, không chỉ là 61 top cùng 62 lớp 2 vị đạo sư. Hiện trường tất cả học viện các cao tầng, đều là hít sâu một hơi. Nói cách khác một cái nhị giai tiến hóa cự long, liền có thể càng bát giai chiến thắng thập giai tiến hóa cự long. Ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, bọn họ tất cả những đạo sư này cũng không bằng một cái lôi nhân thực lực. Mạc đạo sư đến cùng là làm sao mang học sinh, đây quả thực có thể xưng hóa đá thành vàng, mà lại có thể đem thổ thành cái này ở cuối xe cho mang thành như bây giờ, hoàn toàn cũng là hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, kỳ thật bọn họ cũng không biết lôi nhân thực lực trước mắt căn bản không có khả năng càng bát giai chiến thắng thập giai tiến hóa cự long. Đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy khuếch đại chi từ. Lôi nhân thực lực chân chính cũng chính là càng ngũ giai chiến đấu mà thôi. Nếu như hắn có thể tránh thức nắm giữ lôi long cửu biến đệ nhị biến, như thế mới có thể chân chính đạt tới siêu tiến hóa cự long phía dưới vô địch. Bất quá lúc này những đạo sư này nhóm đã bị cả kinh không nhẹ. Viện trưởng Kim đạo sư rời đi về sau, tùy tiện tìm người thay thế, không nghĩ tới tìm cái thần cấp đạo sư A quảng cáo. Viện trưởng cũng là phá nhiều cảm khái, ta cũng là không nghĩ tới, nói, ý thức của hắn lần nữa dò xét ra ngoài. Phát hiện Mạc Thích vậy mà dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Mà lại óng ánh ngụm nước đều chảy xuống. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cự long A, vốn là cứ như vậy tiến hành tiếp 6-3 lớp ôm đồm 20 người đứng đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi khảo thí tiến hành đến ngày cuối cùng lúc vẫn là xảy ra vấn đề. Trên màn hình lớn, ngay tại săn giết tinh thú con non một cái 5 năm ngũ ban học sinh, đột nhiên biến mất. Trên màn hình là một mảnh tuyết hoa, thiết bị truy tìm vậy mà cũng mất linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo sư của bọn hắn vội vàng đuổi tới hắn mất tích vị trí, lại căn bản tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Đón lấy, năm ban 2 cũng có đồng học mất tích. Sau đó là 61 top, viện trưởng thấy thế, vội vàng để mỗi cái đạo sư hướng các lớp học sinh phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức rút về. Thế mà, mệnh lệnh của bọn hắn phát ra về sau, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đón lấy tất cả màn hình đều biến thành tuyết hoa hình. Tất cả học sinh đều liên lạc không được. Những đạo sư kia vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng 800 tên học sinh, chỉ tìm về 630 người. Còn có 170 tên học sinh, ở vào hoàn toàn mất liên lạc trạng thái. Ở trong đó thì bao gồm 63 lớp 20 người. Toàn bộ học viện bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Viện trưởng trầm mặt kiểm lại tất cả học sinh về sau, phát hiện các lớp khác đều là mấy cái mất liên lạc. Mà 63 lớp lại là toàn bộ lớp đều mất liên lạc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.